Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, vừa mới còn đang nói ngô mỗi người chủ quan ước đoán trước đó liền giả thiết kết luận cho nên mới. Trinh thám làm lỗi lầm trải qua, vậy ngươi làm sao có thể chứng minh ngươi nói Chu Thi Thi ngay từ đầu liền thiết kế hảo toàn bộ sự. Kiện chính là chân tướng đâu. Cái này thật đúng là có thể chứng minh, bởi vì các ngươi vừa rồi bắt đầu trần thuật chính mình từng người trinh thám sau y tử mới đột nhiên. Nhớ tới, kia tượng Phật gương mặt trừ bỏ viên viện cha mẹ lễ tang trên ảnh chụp. Chúng ta kỳ thật còn ở một cái khác địa phương nhìn thấy quá, đó chính là ở viên viện di động kia. Đoạn câu ngón tay trên video, Chu Thi Thi lúc ấy mang ở trên tay Phật châu lắc tay. Mỗi viên hạt châu đều có khắc chùa huyền không tượng Phật mạt. Có trong nháy mắt tay nàng tiếp cận di động màn ảnh. Cho nên y tử hẳn là không có nhìn lầm kinh ngươi như vậy vừa nói. Ta xác thật cũng có thể nhớ tới. Là như thế này không sai, đối với khúc vân thượng không thể hoàn toàn chắc chắn ký ức Khang Tư Ni. Cấp ra chứng thực, trừ bỏ chuyên tấn công đại não tiến hóa khúc vân. Nàng trí nhớ thượng tiến hóa trình độ xác thật viễn siêu ở đây sở hữu những người khác huyết tộc. Này ngoạn ý bề ngoài cùng nhân loại không sai biệt lắm. Bản chất cũng không có tuyệt đối khác biệt. Phóng tới Lam Mác trong trò chơi toàn bộ chủng tộc kỳ thật trên cơ bản có thể cùng cấp với ở cùng. Chương hoàn thiện tiến hóa đồ phổ thượng không ngừng thêm chút đi tới một đám ứng tuyển giả, gì? Động dù sao mở không ra. Chẳng lẽ liền phải bằng vào cái này chính ngươi đều không xác định ký ức làm chúng ta tin tưởng chú? Thi Thi một cái nguyên thủy nhân loại kế hoạch dụ phát toàn bộ Lam Mác thế giới đều không thể cân. Nhắc bội ảnh, cuối cùng còn thành công. Dù sao kia lắc tay ta là không có bất luận cái gì ấn tượng Ngô Dụng tỏ vẻ cái này chứng cứ hoàn. Toàn không đủ để thuyết phục chính mình, nguyên thủy nhân loại là Lam Mác trong trò chơi ứng tuyển. Giả đối biểu thế giới người thường kỳ thị tính miệt xương. Khúc Vân nhớ rõ phía trước trong trò chơi cũng nghe đến đối thủ đã từng như vậy kêu lên. Đồng thời Nhậm Miên Xương, Trần Huy Tề cùng Doãn Hy Di cũng đều nhìn về phía Khúc Vân. Bọn họ đương nhiên sẽ không lên tiếng duy trì Ngô Dụng. Nhưng là ánh mắt lại ở nói cho Khúc Vân bọn họ xác thật cũng không nhớ rõ, ngoéo tay. Ngoéo tay, nói dối nuốt ngàn châm. Cắt bỏ tay nhỏ chỉ, Khúc Vân dứt khoát sướng nổi lên đồng dao. Y tử sướng, có hay không cái gì cho các ngươi cảm thấy đặc biệt địa phương? Đề tài bị đột nhiên tách ra, mọi người đều là sửng sốt, sau đó trong lòng lại đều là gấp đến độ không được. Nói tốt giải thích nguyền rủa căn nguyên đâu, liền tính hiện tại thời gian thượng không có gì muốn đuổi. Nhưng ăn uống còn treo đâu a? Ta trước làm chính sự nhi biết không? Điều không phải thực chuẩn, là cố ý đi, làm đỉnh cấp học phủ thanh nhạc chuyên nghiệp cao tài sinh. Doãn Hy Di tự nhiên là có thể nghe ra tới, nàng rõ ràng hơn ấn Khúc Vân trình độ đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Trừ phi cố ý, đúng vậy, y tử vừa rồi là dựa theo di động trong video giống nhau như đúc phương thức sướng. Phức tạp thuật ngữ các ngươi cũng không rõ ràng lắm, ta liền nói thẳng, Chu Thi Thi sướng đồng giao cùng ma pháp sư ngâm sướng chú ngữ sử dụng luật chế phi thường tiếp. Cận hừ, này cũng bất quá là ngươi tự quyết định thôi, trừ bỏ ngươi nơi này lại không có cái thứ hai ma pháp sư. Ai lại biết này, tiếp cận là kém rất xa. Vạn nhất là vừa khéo đâu, Ngô Dụng kiên trì phản bác. Những người khác lại là đã tiếp nhận rồi, hảo đi. Ta còn có cuối cùng một cái chứng cứ. Y tử suy đoán Chu Thi Thi trước đó thiết kế hảo muốn ở chùa huyền không nơi này dụ phát bội ảnh. Trừ bỏ nàng cùng chùa huyền không này viên rất có đặc điểm Phật đầu có quan hệ ngoại còn có một chút. Chính là này đầu đồng giao bản thân, nếu nói lắc tay nhớ không rõ. Ảnh chụp không đủ rõ ràng. Vịnh sướng luật chế các ngươi vô pháp phân biệt. Như vậy hơn nữa đồng giao chung miêu tả tình tiết đâu. Trùng hợp không có nhiều như vậy đi. Trong video nghi thức cùng kỳ quái ước định lời thề. Xe buýt viên viện tử trạng. Hắc Miêu cùng Ngốc Tử Tử Trạng, cùng với khối này tượng Phật, không sai, Ngô Dụng, liền ở ngươi trước mặt, ngẩng đầu nhìn xem bên cạnh ngươi tượng Phật gương mặt, sau đó nhìn nhìn lại nó tay, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Tiểu, tay nhỏ chi, Ngô Dụng bỗng nhiên ngẩng đầu thấy tượng Phật kia quỷ dị gương mặt liền ở trước mắt. Thực sự hoảng sợ, đương nhiên tượng Phật bản thân không có gì tật xấu. Này kỳ thật là Khúc Vân khi dễ hắn, cố tình cố ý dùng kia khiếp người ngữ khí đi đề, gương mặt một từ, ngươi xem. Này không phải thực rõ ràng sao? Này tòa chùa huyền không nguyên bản liền cùng nghĩa rộng thượng nguyền rủa hoặc là bội ảnh có cái gì sâu xa, mà Chu Thi Thi cùng này tòa chùa triền có nhất định liên hệ, Doãn Hy Di chen vào nói. Cho nên cuối cùng chân tướng là Chu Thi Thi chú giết toàn ban đồng học. Dụ phát bội ảnh, Khúc Vân lắc đầu, không, Chu Thi Thi mục đích xác thật là dụ phát bội ảnh. Nhưng giết chết toàn ban đồng học lại không phải nàng, bởi vì vô luận nàng đối viên viện khi dễ vẫn là mưu sát. Trên thực tế đều cũng không có thành công kích phát nguyền rùa. Viên viện tính cách làm cho Chu Thi Thi tính sai. Bởi vậy lúc ấy có thể giết chết toàn ban đồng học nguyền rủa căn bản không tồn tại, kia này bang. Nhân chết như thế nào? Khang Tư Ni lộ ra thực cảm thấy hứng thú thần sắc. Ân, về người là chết như thế nào loại này đề tài? Mới xem như chọc chúng nàng manh điểm, bởi vì phía sau màn thao tay Chu Thi Thi thực may mắn phát. Hiện có thể làm nguyền rủa trung viên viện sở sắm vai nhân vật thay thế phẩm. Không. Người kia rất có thể vốn dĩ chính là ở viên viện xuất hiện phía trước nàng trong kế hoạch nhân vật. Này, đến nỗi nhân vật này thân phận, chúng ta hiện tại lại hồi tưởng một chút sự kiện chung mỗi một khối thi thể. Đặc biệt là sở hữu thi thể chi gian có cái gì bất đồng đi, Khang Tư Ni bằng vào kiệt xuất trí nhớ. Hồi ức dọc theo đường đi sở hữu chi tiết, sớm nhất đầu tiên là viên viện thi thể ở xe buýt khoang hành lý chung tìm được. Có chứa bội ảnh hiệu ứng, Tử Trạng một bộ cùng đồng giao nguyền rùa tương đồng bộ dáng. Sau đó là nguyên bản còn ở cùng chúng ta nói chuyện tài xế. Ở ai cũng chưa lưu ý gian đột nhiên biến thành phẳng phất thật lâu trước tử vong thi thể. Dựa theo chủ nhân suy đoán, hẳn là cương lượng tử vực chung đã sinh lại chết trạng thái đi. Lại sau lại là trong rừng cây mấy cổ học sinh thi thể. Mặt trên đều mang thêm khi dễ viên viện ảnh chụp, thi thể Tử Trạng cùng ảnh chụp giống nhau. Tiếp theo là các ngươi tới trước chùa huyền không sơn môn khi bỏ xuống huyền nhai một khối thi thể. Hẳn là có thể cùng phía trước học sinh thi thể về vì một loại đi. Lại tiếp theo, chính là mặt sau Phật tháp nhậm cơ thư thi thể. Ngươi theo bản năng nhảy vọt qua vài cổ thi thể Nga, Khúc Vân cười tủm tỉm đánh gãy Khang Tư. Ni, Khang Tư Ni sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ, ngươi là nói tân trật tự những người đó thi thể, chính là bọn họ không phải sau lại mới, đúng là sau lại tử vong thi thể bại lộ vấn đề đâu. Tân trật tự đoàn viên thi thể cùng những cái đó nguyên bản sự kiện chung thi thể, có một cái lộ rõ khác nhau, đó chính là tân trật tự đoàn viên thi thể thượng đều có bội ảnh hiệu ứng. Mà những cái đó học sinh thi thể thượng tắc không có. Hoặc là nói, trừ bỏ viên viện cùng nhậm cơ thư ngoại đều không có, mọi người tinh tế hồi tưởng. Đều gật gật đầu, sự thật xác thật như thế. Chỉ là không có người đặc biệt chú ý quá, cho nên chủ nhân ý tứ là. Tân trật tự thành viên chết vào bội ảnh hiệu ứng chung nguyền rùa. Cho nên thi thể đều có chứa bội ảnh hiệu quả. Viên viện ngay từ đầu bị sát hại khi là làm bội ảnh nguyên nhân dẫn đến mà bị Chu Thi Thi động tay. Động chân, ân, hẳn là chính là cái kia câu ngón tay nghi thức đi. Cho nên nàng thi thể thượng cũng có chứa bội ảnh hiệu ứng, như vậy trái lại suy đoán. Những cái đó học sinh cùng tài xế thi thể thượng không có hiệu ứng. Cho nên bọn họ đều không phải là nhân nguyền rủa cùng bội ảnh mà chết. Mà là bị người giết chết. Mà đồng dạng thay thế viên viện làm bội ảnh nguyên nhân dẫn đến. Cho nên trên người có chứa bội ảnh hiệu quả người kia. Chân chính giết chết toàn ban đồng học người kia, chính là cuối cùng dư lại một cái khác bội ảnh hiệu quả mang theo giả. Nhậm cơ thư, Khang Tư Ni đôi mắt càng sáng chút. Hết chương.